Tiên tử xin tự trọng. Chương 620, đạo ma sánh vai. Góc truyện audio.com, cho dù Tần Dịch thân kinh bách chiến, tại thời khắc này cũng là chố mắt không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, hôm nay trên lý luận đúng là đêm động phòng hoa chúc của Vũ Thường. Mặc dù đã bị phá hỏng không còn hình dáng, thiếu chút nữa đều bị người ta quên có chuyện như vậy, ngay cả Tần Dịch đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Nhưng đây quả thật là hôn lễ chi giả, một khi nói chuyện chính sự cáo một giai đoạn, khách nhân trở về phòng tạm nghỉ, hai vợ chồng ở cùng một chỗ, muốn phát sinh cái gì đều là chuyện thuận lý thành chương. Kết quả chính Tần Dịch đều bị chính sự làm cho đã quên, Mạnh Khinh Ảnh vẫn nhớ rõ đấy, vẫn là bắt nguồn từ một câu lúc trước của Vũ Thường, buổi tối chúng ta động phòng, các ngươi ở phòng khách. Ghi hận đến bây giờ, Minh Hà kịp phản ứng, trong lòng chỉ còn lại một câu chân yêu nữ, nhưng vì sao lại cảm thấy rất thoải mái. Tiểu đạo cô vẻ mặt bình tĩnh mà quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, khóe mắt vụng trộm dò xét biểu lộ của người trong cuộc. Vũ Thường mặt giống như dáng đỏ, nghiến răng nói, xin lỗi, bổn tộc không có lễ nghi lấy trượng phu đãi khách, nói không chừng quý tông có. Như vậy à, Mạnh Khinh Ảnh giống như đã có dự liệu, sớm có chuẩn bị mà đáp lại, đã như vậy, chúng ta còn có rất nhiều chi tiết chưa đàm phán, không bằng nói chuyện trắng đêm. Vũ Thường thiếu chút nữa lật bàn, Mạnh Khinh Ảnh ngươi không biết xấu hổ. Mạnh Khinh Ảnh ung dung nói, xem ra thánh nữ đối với loại đại sự của tộc đàn này không quá để tâm a, vậy mà vội vã cùng nam nhân thân mật để đó đàm phán càng quan trọng không để ý tới. Sao, là ai trước tiên đem cái này truyền tới phương diện đoạt nam nhân a? Vũ Thường giận sôi lên, chuyển hướng Minh Hà nói, đạo trưởng nói chuyện a, cái này ngươi cũng nhìn được. A, Minh Hà thầm nghĩ liên quan gì đến ta, dù sao động phòng cũng không phải ta a, bên kia Mạnh Khinh Ảnh cũng liếc xéo tới đây, thản nhiên nói, đạo trưởng có lẽ cũng cảm thấy chuyện U Minh càng quan trọng a, trong ánh mắt ẩn chứa uy hiếp, ý kia chính là tại phương diện đối phó vũ nhân này hai khách nhân. Chúng ta là một phe, người nên nắm chắc. Minh Hà nghẹn cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu ta. Thuần túy người qua đường, có sao nói vậy, xác thực. Vũ Thường, Tần Dịch, trong giới chỉ lưu tô cùng chó ôm bụng thiếu chút nữa cười đau xốc hông, cuối cùng vẫn là Tần Dịch đi ở biên giới tìm đường chết. Ta cảm thấy ta ứng phó hai người vấn đề không lớn, có. Muốn thử một chút không? Sau một khắc Tần Dịch tìm đường chết bị Mạnh Khinh Ảnh Vũ Thường liên thủ lật tung, đánh vô cùng thê thảm, Minh Hà nhảy ra một bên, nhìn Tần Dịch trên mặt đất ôm đầu ngồi xổm phòng ngự mặc niệm một tiếng bảo trọng, quay đầu xách vạt đạo bào bịch bịch chạy rồi, cái này ai chịu được a, chạy ra thật xa, nhìn thấy một mảnh hồ sen khá lớn, Minh Hà mới thở dài một hơi, bước chân chậm lại, bước chậm đi đến bên hồ sen, vũ nhân tộc theo ý nào đó gần giống đồ đằng thiên nga trắng, yêu thích hồ nước, tại nơi ở của các nàng tất có hoàn cảnh tương tự, nơi ở của khách quý tự nhiên là có đấy, đang là mùa xuân, hoa sen còn chưa nở, lá sen cũng không có hoàn toàn tách ra, phóng nhãn nhìn lại cũng là một mảnh lục sắc tươi mát, trong hồ nước từng mảnh ngọc bích đáng yêu. Gió đêm thổi qua, không khí rất tươi mát, ánh trăng rơi vào trong hồ, hồ nước theo gió thổi gợn sóng lay động, như là sóng mắt của sư phụ, xa xăm thâm thúy, lại có chút nghịch ngợm, Minh Hà tâm linh dần dần cũng bình phục lại, người tu đạo thanh tâm quả dục một đời, lại luôn ở bên cạnh hắn không biết làm sao, thật sự để cho đồng môn thiên khô thần khuyết nhìn thấy, chỉ sợ đều muốn cho rằng bị ai đoạt xá. Minh Hà bật cười lắc đầu, chắp tay cúi đầu nhìn hồ nước, hưởng thụ ban đêm yên bình, đây đúng là phong cảnh cùng thanh tịnh nàng yêu thích, sau ồn ào náo động lại nhìn, rất có vài phần đạo cảnh, hồ nước thanh tịnh, phản chiếu khuôn mặt của nàng, lờ mờ còn có thể trông thấy hồng nhuận chưa tiêu, mang theo nụ cười giận dữ. Từ phía sau nhìn ngươi, sẽ cảm thấy giống như không tồn tại. Sau lưng truyền đến thanh âm của Mạnh Khinh Ảnh, người trời sinh. Thành tu như ngươi, vì sao sẽ cùng hắn quấy sâu như vậy, thật sự khiến cho người ta buồn bực. Minh Hà không quay đầu, lại cười nói, ngươi không đoạt lô đỉnh nữa. Mục tiêu của ta đã đạt thành. Mạnh Khinh Ảnh đi đến bên cạnh nàng, cùng nhau cúi đầu nhìn hồ nước, trong miệng như không có việc gì nói, lúc ta đưa ra câu nói kia, liền biết rõ Vũ Thường là không thể nào đáp ứng, nhưng vừa náo như vậy, bầu không khí của bọn hắn cũng bị phá hỏng rồi, không còn chuyện động phòng hoa chúc thuận lý thành chương, sẽ chỉ xấu hổ vô cùng. Minh Hà có chút hiểu được, ngươi chỉ là vì phá hỏng chuyện của bọn hắn, không phải thật sự đoạt a, làm sao có thể thật sự đoạt, nói xé trời đây cũng là đêm hoa chúc của bọn hắn, Tần Dịch trừ phi là hoàn toàn không có tâm can, nếu không tuyệt đối không có khả năng ly khai Vũ Thường. Vậy ngươi chẳng phải là hại người không lợi mình, ta là ma nữ, Minh Hà không nói chuyện rồi, Mạnh Khinh Ảnh thản nhiên nói, ai bảo ta và ngươi đều mạnh miệng, đều không nhận hắn là nam nhân của mình, cũng liền không đủ lẽ thẳng khí hùng. Minh Hà nói, là ngươi mạnh miệng mà thôi, ta và ngươi không giống nhau, ta thật sự muốn cùng hắn chỉ làm đạo hữu đấy. Mạnh Khinh Ảnh nói, nhưng ngươi ưa thích hắn. Phải, Minh Hà cũng không phủ nhận, chẳng qua là nói tình cuối cùng sẽ nhạt, chỉ có thiên đạo vĩnh hằng. Thật không biết các ngươi là ma, hay ta là ma. Minh Hà xuất thần mà nhìn trong nước phản chiếu hai người đứng sánh vai, hồi lâu mới nói, đây là xu thế tất nhiên trên tiên lộ chúng ta chẳng qua là lựa chọn con đường gần đạo nhất. Mạnh Khinh Ảnh cười nói, tiên lộ bị ngươi nói cô hàn như thế, vậy còn có thứ gì đáng giá đi khổ sở truy cầu? Minh Hà thản, nhiên nói, ngươi cũng đồng dạng, cần gì nói ta? Ngươi vì sao đối với hắn mạnh miệng, chẳng lẽ trong lòng mình không hiểu rõ? Mạnh Khinh Ảnh trong mắt hiện lên kinh ngạc nhất thời không nói gì, hồ nước trong veo chiếu rọi hai đạo thân ảnh nhỏ nhắn, đạo bào cao thượng ma ảnh âm trầm. Đứng sánh vai, lại giống như cùng đường, các ngươi chỉnh hợp U Minh, đến một bước nào rồi? Minh Hà bỗng nhiên phá vỡ yên lặng, Mạnh Khinh Ảnh nhất thời trầm ngâm, Minh Hà nói, nếu như thuộc về cơ mật không tiện tiết lộ coi như xong. Vốn thuộc về cơ mật bất quá nếu là ngươi. Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng, vẫn là nói thiếu hai khối mảnh vỡ quan trọng chưa quán thông, cái khác không sai biệt lắm. Hai khối nào, Minh Hà huyết hải, Minh, U Minh, Hà, không phải Minh, Minh Tinh, Hà, đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn ta. Minh Hà thu hồi ánh mắt một tích, các kia nàng dường như có chút cảm giác khiếp sợ trong lòng, Mạnh Khinh Ảnh nói tiếp một khối khác. Là chỗ di chỉ thượng cổ U Hoàng Tông, lúc trước bọn hắn sống qua thần tiên chi chiến, nhưng không biết vì sao lại theo U Minh sụp đổ mà vong, điểm này đến nay thành mê, sư phụ ta không nói thiên khô thần khuyết ngươi có ghi chép không? Không có, Minh Hà nói, một đoạn lịch sử này, phảng phất trống rỗng. Tựa như sau thần tiên chi kiếp có một đoạn chuyện cũ bị che giấu trong bụi bặm U Minh. Mạnh Khinh Ảnh nói, ta trực giác cùng, kiếp trước của ta có liên quan, cho nên đây là chuyện quan trọng nhất của ta kế tiếp. Bất kể vũ nhân tộc quyết định như thế nào chuyện này không có khả năng quay đầu lại. Minh Hà trầm mặc rất lâu, rốt cuộc nói, nếu ta tham dự, ngươi đồng ý không? Ta, dùng thân phận cá nhân tham dự, Mạnh Khinh Ảnh ngạc nhiên, ngươi, tham dự, giúp ta, chấm, phải, Minh Hà thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy chuyện này cũng cùng kiếp trước của ta có liên quan. Mạnh Khinh Ảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, Minh Hà bình tĩnh đối mặt nhìn một hồi, hai người đồng thời mỉm cười, Huy Dương, dựa theo lý luận của Ngọc Chân Nhân, nếu thuộc về truyền thế thân, vậy tu đến cảnh giới này liền sẽ bắt đầu mơ hồ cảm giác được một ít chuyện của kiếp trước rồi, hôm nay hai nàng đều là Huy Dương, cách chương,